Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 66, hai trái tim. Góc truyện audio.com. Chép này có cảnh ngược đãi dã man. Cô dành cho người yếu đuối, gái trai trong trắng, người mang thai, trẻ em dưới 10 tuổi. Cảm ơn, hang, đây là sự thật, trái tim ở bụng nó rất to. Hệt như quả tim của quái vật thì đúng hơn và trái tim đó đang ngày càng đồng hóa với cơ thể con bé. Imer, sẽ cô lâu nữa, con bé sẽ trở thành một con quái vật sao? Hang, Yan He, sao cậu cô mổ nó ra? Nó lấy nó ra con bé có thể. Hang, vô ích thôi, Yusa, bình tĩnh nào Yan He. Trái tim đã đồng hóa trong cơ thể con bé. Giờ lấy ra cô khác nào giết nó. Yan He, nhưng nó, Namin, con bé là băng vương kia mà. Nó sẽ cô dễ dàng trở thành quái vật thế đâu. Phải cô, im lặng, Yusa, này, ngoài việc cô có dạ dày thì sao nữa hả? Hang, thậm chí cả gan, thận cũng cô có thể nói con bé hoàn toàn cô có nội tạng. Imer, tớ sẽ báo việc này với nữ hoàng. Và tớ xin nhắc trước, chúng ta cô đờ si quyền xâm phạm vào chuyện của băng vương mà cô có chỉ thị. Aqua ngồi vắt chân trên cửa sổ, nhìn Score đang nằm vật vã trên giường. Aqua, ổn chứ, Score, chưa chết đờ si, Aqua lật mền ra, kéo tay đang ôm bụng của Score ra. Vùng da quanh bụng Score đang dần thâm đen cả đi. Aqua nhíu nhíu mày, Aqua, có cần ta truyền chút sinh mệnh qua cô? Score, cô, ta chưa, yếu đến thế đâu. Score áp tay lên bụng mình. Trái tim ở bụng đang đập bỗng ngừng lại. Aqua, ngươi đóng băng trái tim rồi sao? Khi nó hoạt động lại thì thế nào sinh mệnh của ngươi cũng bị hút hết? Ngươi định tự sát sớm sao? Score, chết sớm hay chết trễ thì cũng là chết. Miễn sao ta sống đến cuối năm nay là đờ si. Ngươi cũng thế mà, Aqua, tùy ngươi vậy, cầm lấy đi. Nó sẽ duy trì trái tim đó ngừng đập đờ si 5 phút đấy, nhưng một khi trái tim đó đập trở lại thì trái tim trên ngực của ngươi sẽ chết. Aqua ném cho Score một cái bao. Cậu leo ra cửa sổ và chạy đi mất. Score mở cái bao ra xem thì thấy một cái lọ thuốc và vài viên thuốc. Score cầm một viên lên ngắm nhìn. Score, đây là máu của hắn, đúng là muốn lợi dụng nhau mà. Mẹ nó, hoàng tộc Pio, đợi đến lúc đến chào lễ trao ngai cho 12 vị vua mới. Các ngươi cũng phải bắt buộc lú cái mặt chó của mình ra thôi. Mới thù này, suốt 10 năm qua ta có thể nào quên đờ si, thậm chí lúc ngủ cũng luôn nhớ về ngày đó. Ngày các ngươi ép ta đến đường cùng, ép ta mang trong mình trái tim của một con vật. Lũ cầm thú các ngươi rồi cũng đến ngày nếm trải cảm giác lúc này của ta gấp trăm lần. 10 năm trước, sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ do bị con bò cạp tấn công, Score quyết định nuôi trong mình một ý tưởng điên rồ nhất. Đó là làm cho mẹ mình sống lại. Khi chôn xong Pi đang bị băng hóa xuống dưới đất thì Score quyết định ra khỏi khu rừng báo tin cho anh trai của Pi nhờ giúp. Đội chiếc mũ che khuất đi đôi mắt hai màu kỳ dị. Nhưng Score cô biết rằng bên ngoài khu rừng còn có dấp tâm một âm mưu lớn. Ngay khi Score vừa bước ra khỏi khu rừng thì cô đã bị quân lính và dân làng gần đó vây bắt. Cô biết lý do vì sao mà cả ma pháp sư của hoàng gia đều có mặt ở đây. Score có chống cự nhưng vẫn cô làm đờ si gì. Những tiếng la ó cứ không ngừng chửi rủa Score. Giết nó chính là phù thủy đã chủ yếm khu rừng này. Chính nó đã hạ lời nguyền lên người hoàng tử để cướp đi đôi mắt tím vĩ đại của ngài. Hành hình nó đi, treo cổ thị chúng, cho nó chết đau đớn nhất. Score trước khi bất tỉnh nghe những lời này mà thầm cười. Rốt cuộc bọn giác ru ơi, các ngươi tôn thờ cái gì mà định ra tay giết một đứa trẻ tàn độc đến vậy chứ? Khi bị bất tỉnh, có lẽ Score đã bị đưa đi đâu đó. Cơ thể chuyển động đờ si. Hình như tứ chi của Score bị đóng hết lên tường rồi. Khi lấy lại đờ si ý thức của mình, Score cô hề mở mắt ra mà chỉ nhắm hờ. Chú ý nghe rõ cuộc trò chuyện của hai đó. Tốt lắm, ngươi cô ra tay giết chết nó mà chừa cho nó nửa cái mạng. Đôi mắt tím than đã pha thêm lòng thù hận trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. lời ngài nói quả cô sai. Giờ đây con mắt tím có chứa ma lực quyền năng vô bờ. Chỉ cần có nó, thì con trai ta sẽ hoàn toàn trở thành vua của cả đất nước Sky này. Nữ hoàng, hình như nó đã tỉnh ạ, Scor giật thót mình, dáng lấy lại giọng điệu thường ngày. Scor, chào, đã lâu cô gặp, mụ phụ nữ già chanh chua. Thật sắc sược mà, hắn định bay lại cho Scor một cú tấp nhưng khi bị Scor trừng mắt thì hắn có chút run sợ. Màu tím than sâu thẳm kết hợp cùng đỏ rực hận thù kia thật sự quỷ dị. Scor, đừng nghĩ tôi sẽ quên ông. Chính ông là kẻ đã ra tay giết mẹ tôi ngày hôm đó. Mối thù này tôi quyết cô bỏ qua nên ông cứ thông thả đi. Ngươi, nữ hoàng Pio, đờ si rồi. Hừ, danh con cũng cứng mồm đấy. Rơi vào tình thế nào rồi cô biết sao? Scor, biết thì sao? Cô biết thì sao? Nữ hoàng Pio, ha ha, đối đáp, thần thái cao lắm. Quả đúng là kẻ đã cướp mất đôi mắt của con trai ta mà. Scor, mụ già nói dối cô biết xấu hổ. Ngươi, đồ vô lễ, nữ hoàng Pio, cô sao, dù sao thì nhóc phải trả lại nó cho con ta thôi. Ta hỏi nhóc, còn một con mắt tím than còn lại đâu? Scor, hừ, nhìn con cô biết sao? Ngày hắn đến định giết ta thì đã đâm thủng một mắt của ta rồi. Scor mắt cô chớp buông lời nói dối. Ngươi dám nói láo, nữ hoàng, thần cô có. Nữ hoàng Pio, ta biết sự trung thành của ngươi. Đã ta xem khi mình hành hạ con danh này thì nó có chịu im miệng nữa cô. Pháp sư con, dạ, có thần. Nữ hoàng Pio, mau móc con mắt tím của nó ra bằng cách đau đớn nhất nhưng hãy đảm bảo con mắt vẫn an toàn. Pháp sư con, dạ vâng. Scor cô chút để tâm mắt mình sắp bị mất vì dù thế nào chính cô cũng rất ghê tởm con mắt này. Phạch tiếng gào thét tràn ngập đau đớn không ngừng vang lên. Scor cảm nhận đờ si ngón tay đầu tiên đâm sâu vào trong hốc mắt của cô ta. Nó cứ chọc mạnh, khoét sâu trong mắt của cô. Cứ thế ngón thứ hai, ngón thứ ba, và cuối cùng cả năm ngón đều đâm sâu vào trong mắt cô. Rừ, nữ hoàng Pio, cứng đầu thật, vẫn cô chịu khai ra sao? Đờ si rồi, đổi sang cách khác, mau mổ bụng nó ra. Dùng cây kéo, con dao cùn nhất, cứ từ từ đâm khoét gì tùy các ngươi. Miễn sao nó la to là đờ si. Vâng, nữ hoàng, phập, từng con dao dỉ xét đâm sâu xuống bụng so. Thậm chí có con dao còn đâm xuyên qua cả người cô hệt như đang đóng cô vào tường. Hự, rác, lúc này Scor cô hề còn sức đâu mà la nữa. Cô nghiến thật chặt hai hàm răng lại với nhau. Scor cô hề muốn khóc nhưng con mắt đỏ cứ không ngừng tuôn lệ. Phải chăng là Pi đang khóc? Nữ hoàng Pio, chịu đựng giỏi lắm, nhưng xem ngươi cứ im miệng thế nào. Xem nào ruột gan của ngươi đã lủng hết cả rồi. Ta giúp ngươi nhé, lôi hết ruột gan nó ra ngoài, cắt nhỏ, sau đó tống vào miệng nó cho nó ăn, cứ như vậy cho đến khi nó khai ra. 3 ngày sau, nữ hoàng Pio, cả 3 ngày cô có nội tạng mà vẫn sống đờ si. Rốt cuộc ngươi là giết quái vật gì? Nữ hoàng, miếng ruột nó ngậm trong miệng đã 3 ngày rồi ạ. Sự sống của ma pháp sư hơn cả người thường nên dù là đã 3 ngày. Ruột gan, thịt vẫn cô hề bị thối rữa. Nữ hoàng Pio, lì thật, bước cuối cùng, mau đem trái tim ở trong cái hộp này gắn vào bụng nó. Người hầu dâng lên một cái hộp khá to, đờ si thiết kế tinh xảo, bên trong là một quả tim to đang đập một cách yếu ớt nhất. Nữ hoàng, đây là, nữ hoàng Pio, nhiều lời, đây là tặng vật cao quý mà ngài đã ban tặng cho ta. Ngài muốn ta dùng thứ này để trị tội kẻ hèn kém này. Phải làm cho kỹ lưỡng vào đấy. Vâng, thưa nữ hoàng, đầu óc Scor đã hoàn toàn lu mờ cả rồi. Cô có thể phân biệt đờ si thứ gì nữa. Họ moi đống hỗn tạp từ trong miệng cô ra. Đầu Scor xuất hiện một thứ gì đó chán ghét bọn người này. Cô biết mình cô còn sức nghiến răng nên một phát cắn phập chiếc lưỡi của mình. Pi, xin lỗi. Có lẽ con cô trả thù cho mẹ đờ si rồi. Con cô chịu nổi nữa. Nữ hoàng, nó tự cắn lưỡi rồi ạ. Nữ hoàng Pio, cô sao, dù sao nó chả còn giá trị gì cả. Đã làm xong chưa? Dạ vâng, quả tim khi đờ si gắn vào người nó thì đập mạnh lên đáng kể. Giờ phải sao nữa ạ? Nữ hoàng Pio, cách ly hoàn toàn căn phòng, mở ra một cánh cổng dịch chuyển duy nhất cho nó tự thân tự diệt. Vâng ạ, cả bọn người bước lên lầu trên, quan sát mọi thứ qua tấm màn chắn ma pháp trong suốt. Mọi người chứng kiến vụ việc này năm đó như muốn ngộp thở. Nhìn lại toàn bộ mọi việc đều thấy hãi. Lớp da Skor biến đổi hoàn toàn thành màu tím, từng lớp vảy cứ xuất hiện đóng thành sần sùi như da một con quái vật. Móng tay cứ mọc dài sắc bén, cái miệng thâm dần và to hẳn ra, lộ ra là những chiếc răng sắc nhọn của bọn quái vật ăn thịt. Chiếc đuôi thú mọc ra, chiếc sừng to tướng mọc giữa trán, con mắt còn lại biến đổi thành con ngươi của loài miêu yêu. Tuyệt quá, lần đầu trong đời thần Đờ Si chứng kiến cảnh tượng quái vật hóa này. Nữ hoàng Pio, hừ, không ngờ loại quái vật này lại muốn tranh ngai vàng với con trai ta đấy. Mau ném vài tên phạm nhân xuống cho nó thưởng thức. Vâng, con quái vật ăn nốt những nội tạng của chính nó khi còn là một con ngứa oi. Có vẻ lòng thỏa khát cô đủ. Ngay khi người đầu tiên Đờ Si ném xuống thì nó nhảy hẳn lên sực mất đầu hắn khi hắn chưa kịp kêu ca. Cứ thế rồi vài tên rồi vài chục, cả căn phòng triệt để nhuốm mùi máu tươi. Tiếng vang tha, gào hét cứ vang mãi. Đừng mà, làm ơn tha cho tôi. Đừng ăn tao, cút đi, đồ quái vật, tôi biết lỗi rồi, làm ơn, khi đã ăn nốt người cuối cùng. Con quái vật nhảy hẳn ra cánh cổng dịch chuyển rời đi. Nữ hoàng Pio, cánh cổng đó dịch chuyển đến đâu? Dạ, là ngọn núi của vương quốc C. Chíp chíp, chíp chíp, này bạn ơi, bạn có sao cô? Skor mở to mắt ra, cơ thể giật mình né tránh ra sau. Nè, bạn sao lại ngủ ở đây? Skor mắt run run, miệng định nói gì đó. Nhìn kỹ hai tay trước mắt mình như ca tin. Cô bấu mặt lên mặt mình. Bạn sao vậy? Quần áo đâu cả rồi? Người lại còn dính máu nữa. Bạn vừa bị cướp à? Skor nhìn lại những vết máu trên người mình. Biết mọi thứ trước đó là thật. Cô phải là mơ. Cô đã thành quái vật. Đã ăn thịt người. Nghĩ tới cảm giác đó, Skor lập tức nên mửa cả ra. Skor dáng làm cho mình ói nhưng cô chỉ nôn mửa ra toàn nước. Tại sao? Thịt người mà tối qua cô ăn đã đi đâu hết rồi chứ? Sau này Skor mới biết rằng, thì ra trái tim của quái vật trong cô đã ăn chúng cả rồi. Cậu sao vậy? Cô khỏe chỗ nào sao? Skor, đây là đâu vậy? Đây là núi Sayu của phía bắc vương quốc C. Skor đứng dậy, Đờ Si rồi. Cậu là con gái sao? Cô bé phía kia che mặt lại. Skor nhìn cô bé dễ thương đó như một gã gàn rỡ. Skor, bộ nãy giờ nhìn tụi khỏa thân còn cô biết con gái sao? Xin lỗi, mình cô cố ý nhìn phía bên dưới của bạn đâu. Bạn mau mặc vào đi này. Cô bé xinh xắn cởi bộ đầm đáng yêu của mình ra rồi đưa cho Skor. Skor, cô cần, cô nên mặc lại thì hơn đấy. Cô cần đâu, mình là con trai mà nên ở trần cô sao đâu. May là còn lại cái quần bí. He he, Skor, con trai mà lại đi mặc đầm sao? Chuyện này là do mẹ mình ép mình thôi. Skor, vậy cảm ơn, tôi đi đây. Skor mặc chiếc đầm vào. Dù cho mơ Pi cũng cô nghĩ rằng ngày hôm nay Skor lại mặc đầm. Nếu Pi mà thấy thì thế nào cũng vui đến phát khóc cho xem. Cậu định đi đâu? Trên núi này đường khó đi và dễ bị lạc lắm. Hay là cậu về nhà tớ đi, tớ sống chung với mẹ nên cũng buồn lắm. Cậu bé nắm lấy tay của Skor kéo thẳng đi. Skor cũng cô nói, vì dù muốn đi về nhà thì cô cũng có biết đường đi đâu. Nhìn từ phía xa, có một ngôi nhà ngói nhỏ xinh xắn và một người thiếu nữ trẻ trung đứng chờ trước nhà với khuôn mặt giận dữ. Rốt cuộc con đã đi đâu thế hả? Quần áo của con đâu rồi? Hừ, cậu bé này sao lại mặc đồ của con? Mẹ, bạn này bị cướp tấn công nên mình cho bạn ấy ở lại đây với nhé. Ái chà, mắt phải của trái bị thương trong vụ cướp luôn sao? chắc đau lắm, mẹ à, mình cho bạn ấy ở đây nhé. À, đờ si chứ, nhà chỉ có hai mẹ con nên con cứ ở lại cho vui. Ha ha, cũng trễ rồi, cả hai đi tắm rồi vào ăn cơm nào. Mẹ, cô đờ si, cái gì chứ hả, cùng là con trai thì có sao đâu nào. Mẹ vào nấu cơm đây, nước tắm mẹ chuẩn bị sẵn rồi đó. Scott thầm nghĩ, hai mẹ con nhà này rất tự ý. Scott đã từng nói mình bị cướp đâu nào. Cô ai chịu lắng nghe cả. Nhà tắm ở đây, cậu cứ vào tắm trước đi nhé. Con nói gì thế, cả hai cùng vào trả lưng cho nhau đi chứ. Mẹ đang rửa tay dưới bếp nên cô gọi đầu cho con đờ si đâu. Con, Scott, vào nhanh đi, tớ xin lỗi. Cả hai ngâm mình trong bồn. Scott có vẻ rất hưởng thụ. Này, bạn tên gì thế? Scott im lặng, hay là do bị sốc do gặp bọn cướp nên cậu bị mất trí nhớ rồi? Vậy tớ sẽ đặt tên cho cậu nhé. Scott bước ra khỏi bồn tắm gội đầu. Scott, thật ra nãy giờ cậu rất chi để ý bụng của Scott. Vết thương, vết sẹo, vết thâm, vết đâm, thậm chí là vết bớt chi chít với nhau. Nhưng chói mắt nhất vẫn là vết bớt kỳ lạ kia. Cái bớt của cậu thật kỳ lạ. Nó giống gì nhỉ? À, là con tôm càng. Vậy tớ gọi cậu là tôm nhé. Scott muốn giật mép vì cái năng khiếu đặt tên thiên bẩm này. Từ ngày đó, Scott có tên là tôm. Mà, người cậu toàn vết thương. Tắm như vậy cô sao chứ? Scott cũng đang rất thắc mắc đây. Sao vết thương trên người cô mau lành thế nhỉ? À, nhắc đến cái bớt mới nhớ. Trên gáy tớ cũng có một cái. Cậu xem đi nè. Cậu bé vén mái tóc có phần dài của mình lên cho Scott xem. Quả đúng là có thật. Cái bớt cũng có phần kỳ lạ giống Scott nhưng nó là hình con cá. Cái cửa nhà tắm đờ si mở ra. Mẹ đem quần áo cho hai đứa này. Ái chà, thì ra đây là một cô bé sao? Trên bàn cơm, con định giải thích chuyện này với mẹ thế nào? Chuyện gì cơ ạ, còn thế nào cơ hả? Đây là một bé gái. Thôi thì cả hai cũng tắm cùng nhau rồi. Con mau chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta đi chứ. Con, hai mẹ con bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Con nghe này, mẹ cũng thấy những vết sẹo trên người cô bé rồi. Con nhỏ mà người nhiều sẹo như thế thì sẽ cô có chồng đờ si. Nên con phải giúp bạn ấy chứ. Mẹ nói thế thôi chứ mẹ muốn có một đứa con gái chứ gì. Ái chà, con trai quả hiểu ý mẹ. Scott, hai người cô ăn cơm sao? Mẹ, à ha ha, có chứ. Huých tay đứa con trai của mình. Tớ cưới cậu nhé. Cả bà mẹ cũng sốc với lời nói của con trai chính mình. Thế nhưng Scott lại thẳng thừng. Scott, cô, tại sao thế? Scott, chúng ta chỉ là người lạ vừa mới gặp nhau. Hơn nữa tôi còn nhà phải về. Đúng nhỉ, mẹ, tuy mẹ rất buồn nhưng hai đứa làm bạn với nhau cũng tốt. Hai đứa làm quen với nhau nhá. Vậy, tớ tên là, hân hạnh đờ si gặp cậu. Tôm, mẹ, tôm sao, tên gì lạ thế? Dạ, hình như bạn ấy cô nhớ đờ si tên mình ạ, mẹ. Cái tên cũng có chút đáng yêu đó chứ. Thôi, ăn cơm nào, cách chương.